Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 866, chương 28, số điện thoại 2+1. Thực sự xin lỗi, ta cũng là lần đầu tiên, ta đang ngẫm nghĩ biện pháp. Hai cái hấp miêu phần tử không có người chú ý tới trong giọng nói ám muội vẫn còn ở trên sân thượng làm một con mèo nhỏ vội vàng xoay quanh. Kurumi từ thiên thai cửa thang lầu trổ, cảm giác được sắc mặt khó chịu Akatsuki Kozu. Nói vậy, cao quý chính là đệ tứ chân tổ đại nhân đã hiểu lầm cái gì. Thình thịch, cứng rắn bền chắc cửa sắt bị một cước đá văng, đóng cửa chỗ mơ hồ có nhô ra dấu. Có thể thấy được một cước này khí lực to lớn. Hai người các ngươi cho ta xa nhau. Akatsuki Kozu hô to một tiếng, vội vã cùng Himeragi Yukina chạy vội tiến đến. Ngoặc kép, Kurumi đứng ở một bên, cười híp mắt hướng về phía hai người lên tiếng chào, mà ôm một con mèo nhỏ Akatsuki Nagisa, rõ ràng đem điểm nộ khí tích góp từng tí một đến rồi điểm tới hạn. Kozu, Kun, ta cần một lời giải thích. Ngoặc kép. Sau khi tan học, Akatsuki Nagisa chạy đi cùng vị kia bị nhà mình Kaka đe dọa, bạn học trai xin lỗi. Làm bạn Kanazu Kanon nhiệm vụ liền giao cho Kurumi trên người. Thuận tiện đem Akatsuki Kozu chộp tới phục vụ tráng đinh. Chính là như vậy, Kurumi một nhóm bốn người tới rồi phía sau núi. Kanazu Kanon thường thường cùng Kurumi nói lên hai câu. Bởi vì đặc tính, Kanazu Kanon đúng Kurumi có nhất định trong trình độ hảo cảm. Mà Kurumi bởi vì đối phương thu dưỡng mèo, kỳ thực ở sâu trong nội tâm hay là đối với Kanazu Kanon ôm vẻ hảo cảm. Kurumi cùng Kanazu Kanon đi ở phía trước, Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina đi ở phía sau. Bỗng nhiên, Akatsuki Kozu cảm giác được vạt áo của mình bị một cái tay nhỏ níu lại. Làm sao vậy? Himeragi Yukina quỷ quỷ túy túy nhìn phía trước hai người liếc mắt. Học trưởng, ngươi có hay không cảm thấy hai nàng? Dường như hai nàng. Akatsuki Kozu quay đầu nhìn về phía trước. Kurumi dung mạo cùng Kanazu Kanon dung mạo trong đầu qua lại đối lập. Lại nói tiếp, Kanazu Kanon trên mặt cũng không có bất luận cái gì lỗ chân lông tồn tại. Thoạt nhìn cùng Kurumi giống nhau, đều cùng Ngọc Thạch gần. Tại trước đây, hắn chỉ gặp qua tiểu Natsuki là như thế này. Cho nên, muội muội mình cùng Himeragi Yukina ở dung nhan trị khí chất trên. Vẫn là thấp hai người bọn họ một bậc, dạng này tính lời nói. Tokisaki cùng Kanazu quả thực thật giống. Học trưởng, người ở đây nghĩ cái gì chuyện xấu xa? Ta là nói trong tính cách. Tính cách, Akatsuki Kozu lập tức nhớ lại tham gia yến hội đêm hôm đó. Thân thể chợt dùng mình một cái. Himeragi ngươi thật biết nói đùa. Kanazu tính cách của nàng sao lại thế cùng Tokisaki tương tự? Himeragi Yukina nhíu mày một cái, không nói chuyện, hai người bước nhanh hơn, đi theo, phía sau núi thực vật rất nhiều, trong núi chỉ có một cái lối nhỏ, hai người kề vai đi qua, đã không có dư thừa đất trống, rất nhanh, xuyên qua một rừng cây, một tảng lớn đất trống đập vào mi mắt, đổ nát tu đạo viện tọa lạc tại yêu mỹ trong rừng. Ánh nắng tuyến bắn thẳng đến vào trong tu đạo viện, có thể dùng nơi đây không có một tia khí âm hàn. Ngược lại tràn đầy tình cảm ấm áp, điều này làm cho Kurumi nhớ lại Mạc Tiểu Chân Linh mảnh nhỏ trong Đào Hoa Nguyên Ký. Còn chưa bước vào trong tu đạo viện, Kurumi liền dò thám biết đến đại cổ khí tức quen thuộc. Làm Kanazu cùng Kurumi thận trọng bước vào trong tu đạo viện sau. Chu vi bỗng nhiên, meo meo miêu tương đương, xuất hiện một mảnh tiếng kêu. Tất cả lớn nhỏ mèo từ ngầm nhảy vào trong tu đạo viện. Cũng không sợ người, cứ như vậy vây quanh ở Kanazu cùng Kurumi bên người. Kurumi nháy nháy mắt, ngồi xổm xuống, trên tay nhỏ bé bao hàm một tầng nguyên lực, lột miêu trong quá trình, còn giúp con mèo nhỏ điều trị một cái hạ thân thể. Dần dần, Kanazo Kanon mở to hai mắt, tựa hồ tuyệt không có thể tư nghị. Tokisaki, ngươi có cảm giác hay không đến? Chúng nó dường như tinh thần rất nhiều. Ahat, Kurumi nhìn về phía này bị chính mình lột qua mèo. Có lẽ là chúng nó nhìn thấy Kanazo đến xem chúng nó. Cao hứng à? Là thế này phải không? Kanazo rơi vào mình hoài nghi chung. Hoa, rất nhanh, Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina cũng bước vào đổ nát trong tu đạo viện. Phục vụ Kuli Akatsuki Kozu đem miêu lương đưa cho Kanazo Kanon sau. Mà bắt đầu tả hữu quan sát bắt đầu chỗ ngồi này tu đạo viện tới. Mèo mèo miêu tương đương, rất nhiều miêu miêu vây quanh Kurumi chuyển. Có chút nghịch ngợm phá phách, đã nhảy đến Kurumi trên vai. Kanazo Kanon cặp kia đại dương mênh mông một dạng trong con người toát ra vẻ hâm mộ. Chúng nó dường như rất thích Tokisaki đâu. Himeragi Yukina đứng ở một bên làm suy nghĩ trạng. Động vật so với nhân loại nhận biết càng linh mẫn. Kurumi nàng, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Đút hết con mèo nhỏ. Mấy người bắt đầu bận rộn đứng lên. Kanaga Kanon chủ yếu là muốn những mèo này đưa cho người khác nhận nuôi. Hỏi bên ngoài nguyên nhân. Kanazo Kanon chỉ nói mèo càng tụ càng nhiều, mà nàng lui về phía sau một đoạn thời gian, cũng sẽ không có rảnh rỗi tới nơi này nữa. Tìm hai ngày thời gian, tại mọi người giao hữu phòng dưới sự trợ giúp, tụ tập ở tu đạo viện mèo rất nhanh thì bị những người khác nhận nuôi. Cũng thua thiệt nơi này là lần thứ hai nguyên, vừa không có bị bệnh mèo. Đại gia tùy ý lựa miêu miêu đều dung nhan trị tại tuyến. Nếu như đổi được bình thường thế giới, sợ là phải có rất nhiều miêu miêu cũng sẽ không bị nhận nuôi. Dưới trời chiều, một gã học sinh nam nhận nuôi đi cuối cùng một con mèo. Kurumi đứng ở Kanazo Kanon bên người. Ân, Kanazo Kanon tiếp nhận Kurumi đưa tới tấm thẻ màu đen. Mặt trên ngoại trừ một nhóm số điện thoại. Không có gì cả, đây là, có gì cần liền gọi phía trên điện thoại a. Nói tên của ta là tốt rồi. Kanazo Kanon do dự một hồi, đem tạp phiến thu vào rồi đàn trong túi. Cảm tạ, biết không? Kurumi đột nhiên về phía trước hai người đầu nhỏ giao sườn cùng một chỗ. Kurumi cái miệng nhỏ nhắn phun ra nhiệt khí phun đánh vào Kanazo Kanon vành tai chỗ. Làm cho thiếu nữ toàn thân cứng ngắc. Ngươi là ta trên thế giới này lần đầu tiên gặp mặt liền ôm lòng hào cảm sinh linh. Có khó khăn gì liền gọi điện thoại a. Phát sinh ở trên người ngươi chuyện, đối với hắn mà nói, tuyệt đối có thể ung dung giải quyết. Kurumi hồi quá thân lai, hướng về phía Kanazo Kanon cười cười. Không nên miễn cưỡng, tin tưởng ta. Kanazo Kanon trên người nhiệt độ trong nháy mắt đánh xuống. Nàng từ Kurumi mấy chữ cuối cùng hình dáng của miệng khi phát âm chung. Đọc hiểu cái gì? Tin tưởng ta, thiên sứ tiểu thư. Mắt thấy Kurumi cùng Himeragi hai người càng chạy càng xa. Kanazo Kanon hai tay nắm chặt, túi quần trong tạp phiến. Phảng phất có ngàn tấn trọng. Thực sự... thật có thể trợ giúp ta sao? Nỉ non vậy thanh âm phiêu tán ở trong gió. Minamiya Natsuki thần sắc nghiêm túc. Bộ kia phảng phất tới kinh nguyệt một dạng biểu tình. Lại để cho Akatsuki Kozu hiếu kỳ đối phương đến cùng sẽ tới hay không kinh nguyệt. Tựa như tiểu Natsuki tự xưng chính mình hơn 30 tuổi. Nhưng Akatsuki Kozu nhưng vẫn bởi vì nàng là một 7-8 tuổi loli giống nhau. Cho nên nói, 7-8 loli đến cùng sẽ tới hay không kinh nguyệt. Akatsuki Kozu đem điều này vấn đề nhớ kỹ dưới đáy lòng. Hắn không có đi hỏi kinh nghiệm vô cùng phong phú Himeragi Yukina. Akatsuki Nagisa, bởi vì Akatsuki Kozu biết, nếu là hắn hỏi như vậy, An Vị thực hắn là tên biến thái. Học trưởng, người ở đây nghĩ gì thế? Ta còn muốn tiểu Natsuki sẽ tới hay không kinh nguyệt. Đang ở chăm chú suy tính Akatsuki Kozu, không có trải qua suy nghĩ suy tính ngôn ngữ trong nháy mắt thốt ra. Các loài, tỉnh hồn lại Akatsuki Kozu, chỉ thấy điểm nộ khí cực nhanh đạt đến đỉnh điểm Himeragi Yukina. Cùng với tiểu Natsuki ánh mắt lạnh như băng kia, thình thịch, Akatsuki Kozu vẻ mặt đau khổ, ngồi ở Minamiya Natsuki phòng làm việc của chung. Tuy là hắn đã khôi phục lại, nhưng này chủng đau đớn, hắn là tuyệt đối không muốn lần nữa thể nghiệm. Đúng vậy, bởi vì chuyện này, hắn lại bị tiểu Natsuki chộp tới phục vụ tráng đinh. Nhìn trước mắt Loli người hầu gái đưa tới tư liệu, Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina đều trở nên trầm mặc, tựa như thiên sứ một dạng quái vật. Là nhân công phu sinh mệnh sao? Minamiya Natsuki bình tĩnh nhấp một hớp hồng trà. Ta làm sao biết, tối hôm nay nhớ kỹ chờ ta. Ta cần phải mượn ngươi đệ tứ chân tổ lực lượng, đưa các nàng đánh xuống. Cùng lúc đó, Kurumi để chén trà xuống, nhận được đến từ Akatsuki Nagisa mời. Tối hôm nay có pháo hoa đại hội, bất quá huyền thần đảo bên này ngoại trừ ma tộc, đại thể đều là doanh châu người. Loại này pháo hoa đại hội cần xuyên, chính trang. Mà ở nơi đây, phái nữ, chính trang, chính là cùng phục. Bởi vì là mùa hạ, các nàng lựa chọn áo tắm, một loại tương đối nhẹ nhàng kimono. Tuy là Kurumi không có cảm giác nó nhẹ nhàng ở nơi nào. Kiểu dáng đa dạng, đồ án đa dạng, ở Kurumi trong trí nhớ, nàng hầu như không có làm sao mặc qua áo tắm. Nhìn trên bàn trà Akatsuki Nagisa đưa tới kimono, Kurumi có chút nhức đầu nhu liễu nhu huyệt thái dương. Nàng vốn là muốn thừa dịp mấy ngày nay không có việc gì, để ở nhà làm cái vui sướng mập trạch. Đáng tiếc cái này mập trạch không thế nào tốt làm. Kurumi cầm lấy áo tắm, không khỏi nghĩ như vậy đến. Tích tương đương chủ nhân, ngài có tin tức mới. Nói, đang ở mặc thử áo tắm, Kurumi giản nói. Chủ nhân, Kanazo Kanon hướng chúng ta nhờ giúp đỡ. Ahat, Kurumi cởi trên người đồng phục học sinh. Ta vốn tưởng rằng nàng sẽ nhịn đến cuối cùng đâu. Kanazo Kanon nói như thế nào? Đúng vậy, chủ nhân, nàng hy vọng tối hôm nay chúng ta có thể ngăn cản nàng. Kurumi thay áo tắm, nghe được tiểu Red Queen theo như lời, chân mày to hơi nhíu. Chỉ đơn giản như vậy, nàng còn hy vọng chính mình sẽ không biến thành ăn thịt người quái vật. Tiểu Red Queen thanh âm không hề tình cảm ba động, từ thanh âm tần suất trên, ta suy tính ra, Kanazo Kanon hiện tại nằm ở chiều sâu trong tuyệt vọng. Nàng hướng ngoại giới gọi điện thoại chuyện này, dường như cũng bị nàng ấy danh kế phụ đã biết. Mạc tiểu đâu, ta không phải đem chân linh mảnh vụn ký ức giao phó hắn sao? Đúng vậy, chủ nhân, Mạc tiểu đã tại quan sát nhà kia công ty. Kanazo Kanon vừa có nguy hiểm gì, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Phải, nửa giờ trước, về đến nhà Kanazo Kanon không giống phổ thông nữ hài tử như vậy. Đem túi sách tùy ý ném ở trên sàn nhà sau, có thể nhào lên trên giường. Nàng ở trên đường, thận trọng đem trên thẻ điện thoại của dãy số nhớ cho kỹ, đồng thời dùng lửa đốt sạch Kurumi đưa cho nàng tạp phiến. Dọc theo đường đi, nàng vẫn ở vào quấn quýt trạng thái. Nàng mặc dù không có khi đó ký ức, nhưng nàng nhìn lén qua Enzo Fo chiến đấu tràng cảnh. Chỉ có một người có thể còn sống, người còn sống sót cũng sẽ biến thành đồ ăn sống loài người quái vật. Cho dù phụ thân cùng với nàng giải thích qua, mất đi gan bộ vị một cái linh sao sao quan cũng sẽ không dẫn đến cái chết, nhưng nàng không tin. Mỗi ngày buổi tối ở trong mơ, nàng có thể chứng kiến này bị nàng giết chết, Enzo Fo. Nàng sợ, sợ chính mình sẽ chết, cũng sợ chính mình sẽ biến thành ăn thịt người quái vật. Két tương đương, phòng nghiên cứu đại môn bị mở ra. Các loại dụng cụ tùy ý trưng bày. Đây là nội bộ công ty trang cảnh, cũng là của nàng. Ra, một gã đang tính toán số liệu người đàn ông trung niên xoay người. Nhìn thấy thiếu nữ một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía. Không khỏi nhíu mày, Canon, thực sự không được có thể hướng học giáo xin nghỉ, để ở nhà không tốt sao? Kanazo Canon thần sắc cả kinh. Không có gì phụ thân. Ta, dung mạo cùng Kanazo Canon chênh lệch to lớn, người đàn ông trung niên xoay người. Tiếp tục dụng cụ quan trắc lên số liệu. Quá khứ ngươi nuôi này mèo chó các loại xúc sinh. Ta bất kể ngươi, tùy ngươi vui vẻ, nhưng mấy ngày gần đây, ngàn vạn lần không nên làm cho những chuyện kia gây trở ngại đến ta thực nghiệm. Ngươi có thể, không thể trở thành duy nhất, thì nhìn nó, Kanazo Kaon cúi đầu, là, phụ thân, được rồi, đi trước thu thập một chút, chờ chút tới chỗ của ta làm thân thể kiểm tra. Tốt, phụ thân. Kanazo Canon cắn môi một cái, không dám nhìn tới trong phòng thí nghiệm trên giường bệnh tử thi. Xoay người rời phòng, Kanazo Kensei chuyên quá mức nhìn thoáng qua, lộ ra một cái như có điều suy nghĩ biểu tình. Chủ nhân, tiểu thư nàng đi trước đại sảnh, giám sát chặt chẽ nàng. Tốt, người máy máy móc thanh âm quanh, quẩn ở trong phòng thí nghiệm. Kanazo Canon đi ở trên hành lang. Đây là phụ thân mở một nhà người máy công ty. Bình thường ngoại trừ nàng và phụ thân, hai người ngoài ra đều là người máy. Chỉ có mấy ngày trước, lại nữa rồi cái đã đổ bộ ma tộc nữ tử phục vụ bí thư. Kanazo Canon không biết phụ thân ý tưởng. Nàng cũng không muốn lo lắng ma tộc cô gái sự tình. Nàng đầy đầu đều là Enzo Fo. Từ bị Kurumi nói toạc ra Enzo Fo sự tình, Kanazo Canon dọc theo con đường này đều là trong đầu săn bắn sau lưu lại hình ảnh. Như thiên sứ thánh khiết cánh, hủy thiên diệt địa vậy năng lượng, cùng mình giống nhau tiến hành sinh tử chém giết thiên sứ. Cùng với hòa lẫn tiên huyết nội tạng linh sao sao quan. Nàng tựa như một đầu đói bụng trí cực dã thú, quỳ trên mặt đất, cắn xé ở vào gần chết kỳ đồng bạn thân thể. Cuộc sống như thế vô thì vô khác đều ở trong tuyệt vọng. Nàng đã sớm cảm thụ được thân thể mình biến hóa. Nàng đã không phải là người. Tokigaki cho điện thoại sẽ hữu dụng sao? Sẽ hữu dụng a? Bằng không nàng làm sao biết Enzo Fo? Ai có thể tới cứu cứu ta? Ngô, Kanazo tiểu thư, ngươi đây là muốn ra ngoài à? Kanazo Canon sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía vị này vóc người vô cùng tốt ma tộc bí thư. Nụ cười của nàng tựa như độc xà. Không có, ta chỉ là cho bạn bè gọi điện thoại. Hy vọng nàng ngày mai đừng quên đem tác nghiệp mang cho ta. Phải, ma tộc nữ nhân nụ cười sâu hơn. Kanazo tiểu thư ở trường học còn rất được hoan nghênh nha. Không phải. Ngươi xem ta đây lời nói. Giống như Kanazo tiểu thư xinh đẹp như vậy thiên hạ, như thế nào lại không được hoan nghênh? Hai người tùy ý nói chuyện với nhau khoảng khắc. Tuy là đều là tên kia ma tộc nữ nhân nắm giữ chủ động, nhưng Kanazo Canon tâm tư lại đã sớm trôi dạt đến điện thoại nơi đó. Người trước đi gọi điện thoại a, ta chỗ này có mấy phần văn kiện cần phải giao cho chủ tịch. Ân, Kanazo Canon lay động cước bộ, từ bên người đàn bà đi tới, người xuyên on chế phục, có chứa ánh mắt cô gái tóc vàng, vừa quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra một cái bí hiểm nụ cười. Bên kia, Kanazo Canon không muốn nhiều như vậy, trước mặt đài người máy chào hỏi. Mà bắt đầu sử dụng trong công ty duy nhất một bộ phận điện thoại hữu tuyến. Dựa theo ký ức gọi thông dãy số. Huy, nơi này là phiếm đại lục trọng công. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Ta, ta tìm Tokisaki, Kanazer Kanon nói xong câu đó, một mực bên người nàng người máy, lại xoay người, trong mắt toát ra quỷ dị hồng quang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.